Nữ cường nhân cùng tổng tài Phúc Hắc, chương 9, gặp gỡ, góc truyện audio.com, ánh mắt Tề Ngạo Thần không lúc nào không nhìn Hàn Gia đang vui vẻ giao tiếp. Anh nhìn Hàn Nguyên Vân đăm chiêu, hôm nay Hàn Nguyên Vân mặc bộ váy ngang vai màu hồng nhạt, tóc được búi cao làm lộ ra chiếc cổ trắng ngần. Anh bước đến không nói gì, mạnh bảo cầm lấy tay Hàn Nguyên Vân kéo đi. Anh kéo Hàn Nguyên Vân ra một góc vắng người, chưa đến anh đã phả một làn chữ vào người cô. Hàn Nguyên Vân, mẹ kiếp, cô hay lắm, ngày xưa một tay phủi tôi đi, bây giờ cô lại làm giá không chịu gả cho tôi, lại kêu em gái đi thay. Tề Ngạo Thần tức giận. Tề Ngạo Thần, là anh sao, là anh thật sao? Hàn Nguyên Vân kích động lên tiếng. Là tôi thì sao, giờ hối hận vì đã bỏ tôi rồi sao? Thứ đàn bà không ai cần. Tề Ngạo Thần nhếch mép cười khinh. Thần, đừng giận em, anh hiểu lầm rồi, ngày xưa ba em không cho em qua lại với anh nhưng em vẫn còn yêu anh rất nhiều. Hàn Nguyên Vân mặt đầm đìa nước mắt nói. Ha, vậy tại sao cô lại kêu em gái đi cưới thay? Tề Ngạo Thần vẫn tức tối tra hỏi Hàn Nguyên Vân. Tất cả là do ba em không cho em cưới anh vì anh rất tàn nhẫn. Nên ba em lo lắng cho em thôi, ha hu hu, cô vừa nói vừa khóc nấc. Tề Ngạo Thần hoảng hốt suy nghĩ, không ngờ mình đã hiểu lầm cô gái nhỏ này rồi. Anh ôm chầm lấy cô, cất giọng ôn nhu nói, anh xin lỗi Nguyên Vân, hãy về với anh xin lỗi, anh có thể lo cho em rồi. Nhưng anh đã kết hôn với em gái em rồi, sao có thể chứ? Hàn Nguyên Vân mở đôi mắt ướt đẫm ra nói. Hãy đợi anh một thời gian nữa Nguyên Vân, anh sẽ ly hôn với cô ta để kết hôn với em. Tề Ngạo Thần chắc chắn nói. Trong lúc này giữa khán trường tấp nập người, trong một góc nào đó hai người một nam một nữ ôm nhau thắm thiết. Ban công, Hàn Yêu Hy trên tay cầm ly nước lọc, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ xa xăm. Cô hơi rùng mình lại vì gió lạnh ập đến. Cô gái, tại sao đứng một mình ở đây vậy? Lục Thượng Phong cất tiếng xóa tan không gian tĩnh mịch. Cô xoay lại ập vào mắt là một chàng trai mắt màu xanh lục, cánh mũi to cao, môi mỏng cương nghị. Cô nhìn anh say đắm, không biết khi nào anh đã bước đến cạnh cô. Em tên gì? Lục Thượng Phong cất giọng trầm ấm hỏi. Tôi tên Hàn Yêu Hy, cô máy móc trả lời. Anh đưa cánh tay rắn chắc ra trước mặt cô, anh tên là Lục Thượng Hàn, có thể làm quen với em không? Anh nở nụ cười đúng tiêu chuẩn với cô. Từ xa anh đã để ý đến cô gái này, từng cử chỉ của cô làm trái tim anh có một chút sao động nên anh tìm cách làm quen với cô gái này. Ánh sáng tỏa lên người anh, giao hoan với nụ cười rực rỡ của anh làm Hàn Yêu Hy không biết làm gì, cô rối rắm. Cuối cùng cô đưa cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn bắt tay với anh. Hết chương 9, cách chương.